Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên phủi bụi rồi nói chuyện với nó. Em có lạnh không? Chắc em cô đơn lắm. Từ bây giờ em sẽ không cô đơn nữa. Chị sẽ làm bạn với em nha. Từ hôm đó, Gia Tuệ không muốn bước chân ra khỏi căn phòng. Cô bé cũng không muốn gặp bố mẹ. Lúc Hồ Ngọc nhớ đến con, cô chạy đi tìm thì thấy Gia Tuệ đang ngồi co ro trong một góc nhà. Người con bé xanh như tàu lá, đôi môi khô nứt nẻ, đôi mắt vô hồn nhìn mẹ mà cười. Hồ Ngọc chạy đến ôm con, cô bé ngất trong lòng của mẹ. Cô ta hoang mang lay con dậy và nước mắt bắt đầu rơi. Gia Tuệ à, tỉnh lại đi con. Hồ Ngọc vội đưa con mình đến bệnh viện. Gia Tuệ nằm lại trong bệnh viện 2 ngày thì được cho dậy. Lần này người thay đổi tính cách không phải là Gia Tuệ nữa, mà chính là Tiết Cương. Không hiểu sao, sau cái hôm hắn ta giết chết Mạc Quân, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Nhiều đêm hắn ta mường tưởng ra Mạc Quân quay về báo khoáng. Trên khuôn mặt nát bét, máu me vẫn chảy ra tông tổng. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù, làm cho hắn chẳng thể tập trung vào công việc được. Những lúc ở nhà, Tiết Cương đem hồ sơ ra làm thì bên tai cứ văng vẳng lên tiếng khóc của con nít. Nó khóc gọi mẹ. Đầu của anh ta như muốn nổ tung. Công việc bắt đầu ngưng trệ đi xuống. Hắn ta bắt đầu dấn thân vào con đường nghiện rượu. Có lẽ đây là cội nguồn của một tội ác mới đang được hình thành trong con người của hắn ta. Còn 3 ngày nữa là ông nội xuống núi. Khải Phong gọi điện thoại để báo tin vui cho Mạc Quân. Thế nhưng điện thoại của anh báo lại những tiếng tin tít kéo dài. Thấy lạ gì đây không phải là tác phong của bạn mình, anh nghĩ chắc rằng ngày mai sẽ tới nhà gặp trực tiếp Mạc Quân nói chuyện. Vì trong lá thư, ông nội anh hồi âm có viết: "Đó là một truyền thuyết từ thời phong kiến, nhưng mà ta không ngờ nó lại tồn tại đến bây giờ. Con búp bê đó bị vong hồn một đứa bé đã chết nhập vào và biến thành quỷ với lời nguyền đầy chết chóc. Ta sẽ quay về ngay sau 3 hôm nữa. Đừng làm gì khiến cho nó tức giận." Chỉ tiếc rằng lá thư hồi âm của ông nội Khải Phong đến quá trễ. Anh chưa kịp điện lại cho Mạc Quân thì cả gia đình của đứa bạn của anh đã xảy ra chuyện. Bây giờ gọi lại chỉ được đáp lại là những tiếng tin tít kéo dài. Chiều hôm sau, Khải Phong đến nhà tìm Mạc Quân. Anh cảm nhận không gian nơi đây thật im lìm. Anh chỉ gặp Hồ Ngọc và được cô ta cho biết gia đình của Mạc Quân đã đi du lịch từ mấy hôm trước vẫn chưa về. Khải Phong là một người tin tâm linh và có ông nội làm nghề thầy pháp, cho nên anh rất nhạy bén mỗi khi tiếp xúc với một ai đó. Nhìn sâu vào đôi mắt của Hồ Ngọc, anh thấy cô ta có cái gì đó không thật thà. Nhất là khi nhắc đến Mạc Quân là đôi mắt của cô ta tỏ vẻ hoang mang. Nhưng dù sao đây cũng là suy nghĩ của riêng anh thôi. Thực tế thì điện thoại của Mạc Quân và Lưu Ly vẫn đổ chuông nhưng lại không có người nghe máy. Khải Phong liếc đôi mắt về phía khu vườn trước mặt. Chợt anh thấy có bóng dáng của một đứa bé thoắt ẩn thoắt hiện ngay trong vườn hoa đào. Cho đến khi anh toan chạy lại nhìn cho rõ thì Hồ Ngọc cản lại: "Nè, tôi chỉ thấy anh đến đây có một lần. Cũng không biết anh có quan hệ như thế nào với gia đình của Mạc Quân. Nhưng bây giờ tôi nói cho anh biết, căn nhà này không còn của vợ chồng họ nữa. Nó đã thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Nếu như anh muốn vào trong, cần có sự đồng ý của tôi trước. Nếu không tôi sẽ kiện anh tội đột nhập nhà người khác trái phép đó." Nghe cô ta nói xong, Khải Phong vội lùi lại. Anh nhìn cô ta mỉm cười: "Tôi không có ý đó đâu. Nếu mà Mạc Quân và Lưu Ly không có ở nhà thì thôi tôi xin phép về. Nhờ cô nói lại với cậu ấy là có Khải Phong đến tìm. À còn nữa, chuyển lời giùm tôi, bảo cậu ấy liên lạc sớm với tôi nha." Hồ Ngọc gật đầu. Chờ cho Khải Phong đi khuất, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng ngoài này hơi lạnh, Hồ Ngọc đưa tay xoa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh. Sao đột nhiên lạnh như vậy? Trời vẫn còn đang nắng mà. Cô ta bước vào trong nhà rồi khép cánh cửa lại. Chợt tiếng trẻ con cười đùa vang lên khắp trong nhà. hình như nó phát ra từ phòng của Gia Tuệ. Cô rón rén đi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net